Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hoàng Võ Đế. Tập 371, chương 3701, Thời gian Thiên Đao 5. Thương Thiên bắt đầu buông tay thôi động tịch diệt chung, bức hành tinh mẫu thân ra hoàng nguyên. Chỉ cần dung hợp hành tinh mẫu thân thì có thể dung hợp bí mật, còn có thể nhìn trộm hoàng nguyên ảo diệu. Thương Thiên không chỉ có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn đỉnh phong, càng có thể tiếp quản hoàng nguyên, chân chính hùng bá vũ trụ. Bọn hắn còn đang tới gần, không sợ chết sao? Đệ nhất phân thân sẵn sàng trận địa đón quân địch, cảm giác con trai Tu La di chuyển quỷ tích. Chẳng lẽ bọn hắn muốn theo liên hợp hành tinh mẫu thân, cùng một chỗ giết ra hoàng nguyên, không biết tự lượng sức mình. Phân thân thứ hai nói, mặc kệ là các thiên đế Tu La hay là các chí tôn cùng đại đế, kẻ nào không mang lấy khí chất không biết tự lượng sức mình. Phân thân thứ tư vẫn luôn bình phán tinh cầu Tu La là tên điên, một tổ tên điên, so với bọn hắn đều muốn điên hơn nhiều. Chưa chắc bọn hắn muốn giết ra ngoài, chỉ là không nguyện ý nhìn hành tinh mẫu thân bị chúng ta hủy diệt, vọng tưởng lợi dụng hoàn cảnh hoang nguyên tiến hành chống cự, đợi đến khi chúa tể Tu La giáng lâm. Phân thân thứ sáu chăm chú thôi diễn, một trận trầm mặc kiềm chế. Bốn bộ phân thân liên thủ thôi diễn, nhưng thật đáng tiếc, cũng không thấy hình ảnh chiến tranh và giết chóc, mà là thủy triều không gian cùng ánh sáng sôi trào mãnh liệt. Giống như cái gì cũng đều không có thua diễn đi ra, lại như thua diễn ra hoang nguyên kịch biến. Bọn hắn chết chắc. Thương Thiên chân thân đột nhiên khẳng định, trước đó lo lắng trùng điệp, chủ yếu là lo lắng hành tinh mẫu thân ép sẽ chọn hủy diệt bản thân. Đến lúc đó không chỉ có lôi kéo bọn hắn chôn cùng, chủ yếu hơn là hắn còn muốn dung hợp hành tinh mẫu thân đây. Cho nên tận hết khả năng duy trì khắc chế. Nhưng bây giờ, năm vị thiên đế Tu La toàn bộ đều đã tới, còn muốn mạo hiểm tiến vào hoang nguyên. Nếu như cuối cùng tụ tập đến xung quanh hành tinh mẫu thân cũng không dám lại hủy diệt bản thân. Nếu không, không chỉ là lôi kéo hắn chôn cùng, đầu tiên sẽ muốn băng diệt các thiên đế của Tu La. Cho nên, chỉ cần năm vị thiên đế Tu La tụ tập đến bên cạnh hành tinh mẫu thân, hắn sẽ bước lên phía trước, cưỡng ép thôi động tịch diệt chung. Tịch diệt chung không chỉ có thể quấy nhiễu cân bằng sinh tử của hành tinh mẫu thân cực lớn, còn có thể ảnh hưởng đến năm vị thiên đế Tu La kia. Đến lúc đó, hành tinh mẫu thân không muốn chết, cũng chỉ có thể rời khỏi hoàng nguyên. Bốn phân thân không biết pháp tắc của chân thân đã thua diễn ra cái gì, nhưng bọn hắn sùng bái chính là chân thân từ trước tới giờ không từ bỏ, thời khắc đều là đang mưu đồ. Đây thật sự là thứ mà bọn hắn cần dùng thời gian vô tận đi học tập. Năm tháng sau, đế hoàng kiếm phá vỡ không gian loạn lưu chồng chất, vượt qua khu ảnh hưởng bên ngoài hoàng nguyên, xông vào nội bộ hoàng nguyên. Bọn hắn nhận lấy không gian khủng bố xé rách, lại dùng hơn một tháng mới đi đến được trước mặt bọn người Khương Nghị. Hoan nghênh các ngươi. Khương Nghị dắt tay Thiên Nguyên, nhấc lên năng lượng hỗn độn, bao phủ đế hoàng kiếm cùng các thiên đế phía trên. Nhưng, không đợi bọn người Tân Diễm chào hỏi, xa xa, Thương Thiên đột nhiên bạo phát, mang theo bốn phân thân bước lên phía trước. Không gian xung quanh bạo động kịch liệt, vạn vẹo rối loạn, sụp đổ liên miên, hình thành hình ảnh rung động lại kinh khủng. Cút ra đây! Nếu không mai táng toàn bộ các ngươi tại hoang nguyên. Chúa tể Thương Thiên giơ cao tịch diệt chung, từ toàn thân điều động pháp tắc, như hàng vạn con sông đổ về biển, giống như lôi đình thông thiên, tề tụ đến cánh tay tráng kiện, gần như trùng kích tịch diệt chung giả mang. Manh! Tịch diệt chung mãnh liệt bộc phát, mặc dù không phải trạng thái mạnh nhất, nhưng vẫn cao hơn trước đó mấy chục lần, lật tung mênh mông không gian, vượt qua 50 triệu dặm, xâm nhập hoang nguyên. Đây là tịch diệt chung bộc phát toàn diện, nhất định diệt chục tỷ sinh linh của ngươi, phá cân bằng sinh tử của ngươi, loạn vạn đạo pháp tác của ngươi. Đây là sát khí cấp chúa tể, nhất định tỉnh lại hoang nguyên, dẫn phát hoang nguyên tức giận, nhấc lên phản kích hủy diệt. Tinh cầu của ngươi sẽ lâm vào hỗn loạn, tương lai hoang nguyên nổi giận sẽ giáng lâm, ngươi sẽ đi về phía hủy diệt, ngươi sụp đổ, cũng lôi kéo các thiên đế Tu La chôn cùng, cút ra đây. Thương Thiên lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, không chỉ có cường thế bộc phát, càng làm càng hô to, lấy tư thái tấn mãnh lại cấp bách, không cho hành tinh mẫu thân bất cứ cơ hội suy tính nào, chính là một lựa chọn. Lùi ra ngoài. Khương Nghị không nghĩ tới vào giờ phút như thế này Thương Thiên lại đột nhiên xuất kích, mà lại còn cường thế như vậy. Tịch diệt chung bá đạo hắn đã lĩnh giáo qua hơn 3 năm, thời thời khắc khắc đều đang đối kháng, cũng đang đề phòng uy lực tăng vọt. Giờ phút này, tiếng chuông khẩn trương cùng e ngại nhất đột nhiên tăng cường lên. Vạn đạo pháp tắc trên toàn bộ tinh cầu đều muốn rối loạn. Nếu như cân bằng sinh tử đánh vỡ, cả viên tinh cầu thật có khả năng lâm vào hỗn loạn. Mà tịch diệt chung đột nhiên tăng vọt, khả năng bừng tỉnh Hoàng Nguyên, dẫn phát xâm nhập kinh khủng. Hắn lâm vào hỗn loạn, mà Hoàng Nguyên lại bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có hắn sụp đổ, và An Nhiên, Thiên Nguyên, còn có bọn người Tần Diễn, đều có thể. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, nhân quả tỏa liên của Thiên Hậu thôi diễn ra hình ảnh mông lung, mà trong đó, Khương Nghị rõ ràng còn đang ở Hoàng Nguyên. Ổn định, đừng đi ra ngoài. Ổn định. Tại thời khắc kịch biến, Khương Nghị dứt khoát lựa chọn tin tưởng Thiên Hậu, cường ép áp chế xúc động rời khỏi Hoàng Nguyên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc. Thương Thiên, 500.000 năm không gặp, ngươi càng sống càng lùi lại nhỉ. Một thanh âm hồng liệt đột nhiên nổ tung, đánh xuyên tầng tầng lớp lớp không gian hỗn loạn, khuấy động Hoàng Nguyên lĩnh vực mênh mông mà mãnh liệt. Là Tần Hạo, Tần Diễn, Tần Niệm. Bọn hắn ngẩng đầu, hùng hồn gào thét. Nhưng thanh âm không phải thanh âm của bọn hắn, tư thái càng không phải tư thái của bọn hắn. Trong lòng ba người con tu la cuồng loạn, máu tươi ngược dòng, thẩm thấu thân thể, lao ra khỏi cơ thể. Số lượng lớn máu tươi tung hoành xen lẫn, ở phía trước giao hội thành đường vân pháp trận phức tạp mà huyền diệu. Đường vân tăng vọt quy mô, ánh sáng tăng vọt, uy thế tăng vọt. Một loại uy lực chúa tể, khí tức thời gian bao quanh, tuôn trào ra. Pháp trận màu máu trải rộng ra mênh mông trăm vạn dặm, vắt ngang tại trước mặt bọn họ, như là bắp méo thời gian, xuyên suốt không gian, tiếp đỡ lấy trăm tỷ dặm thâm không, thẳng tới biên giới vũ trụ. Tại thời khắc nguy cơ tịch diệt chung bộc phát tiếng chuông thẩm thấu 50 triệu dặm, trùng kích lãnh địa Hoang Nguyên, pháp trận màu máu đã mãnh liệt xoay tròn, đỡ nhận hắc ám vô tận, tinh quang tràn ngập, vũ trụ oanh minh, một cánh tay tráng kiện bỗng nhiên ló ra. Năm ngón tay mở rộng, mấy chục vạn dặm xa, mỗi ngón tay đều là cuồn cuộn hỗn độn, tự nhiên cẩm tú, mỗi ngón tay đều là tinh quang vần quanh, phun trào thời gian. Ầm ầm. Năm ngón tay nắm chặt, trọng quyền bạo kích. Không gian đổ sụp, thời gian ngăn nước. Một cơn khủng bố đến cực hạn đánh đứt gãy vũ trụ vắt ngang tại phía trước Hoang Nguyên, cắt đứt Thương Thiên xâm nhập trí mạng. Tu La. Khương Nghị cùng Thiên Nguyên bỗng nhiên quay người, pháp tắc trung chuyển, cảm xúc rung động, khó có thể tin được mà nhìn Tam Tử Tu La dùng huyết tâm mạch thúc giục pháp trận cực hạn, vậy mà. Xuyên suốt vũ trụ, vậy mà. Tiếp đỡ chúa tể Tu La. Tu La. Quả thực Thương Thiên đã ngăn chặn lại bước chân đang cuồng dã bước lên. Bốn phân thân càng là rút lui về sau mấy bước. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn cánh tay trải rộng ra pháp trận ở phía trước. Đây là pháp trận gì? Vì sao chưa từng bao giờ thấy? Đây thật sự là Tu La sao? Hắn lại có thể cách không giáng lâm. 500.000 năm không gặp, chúa tể Tu La. Mạnh hơn. Ầm ầm. Cánh tay bỗng nhiên rút pháp trận về, nhưng không có biến mất cứ thế, ngược lại còn phun ra ba động càng kinh khủng. Đường theo mê quang như đại dương mãnh liệt lao nhanh, cánh tay bỗng nhiên vung ra đến, nắm lấy một thanh chiến đao trăm vạn dặm trong tay, không nhìn không gian cuồn cuộn, không nhìn Hoang Nguyên rung chuyển, chém ngang giữa trời, hoạch xuất ra một đoạn trường hà thời gian, giống như là thành tường vĩnh hằng tuyên cổ bất diệt, chặn đường ở giữa Khương Nghị cùng Thương Thiên, một lần nữa giới định đường biên giới Hoang Nguyên. Tu La, chúng ta ngừng chiến đến nay đã 500.000 năm, ngươi muốn khởi động lại chiến tranh sao? Chúa tể Thương Thiên khấu chặt tịch diệt chung, giờ khắc này tâm tình chập chờn cơ hồ muốn vượt trên vạn đạo pháp tắc. Muốn chiến thì chiến, ta ở biên giới vũ trụ, chờ ngươi, cách nơi này, đi phía bên trái, 130 tỷ dặm. Cánh tay Tu La nắm lấy thời gian thiên đao, trở lại pháp trận. Pháp trận oanh minh kịch liệt, tầng tầng giải tán, cuối cùng biến thành huyết thủy tinh hồng, bay lả tả trong không gian đang gia tăng hỗn loạn. Nhưng thời gian trường hà do thời gian thiên đao mở ra vẫn vắt ngang ở phía trước, như cũ chìm nổi bên trong không gian loạn lưu cuồn cuộn. Thời gian cùng không gian giao hòa, có thể chống cự Thương Thiên xâm nhập ở tầng trên cùng nhất, trừ phi Thương Thiên không mà quan tâm giết vào Hoang Nguyên. Khi pháp trận hoàn toàn tiêu tán, ba người con của Tu La tỉnh táo trở lại, chỉ là huyết tâm mạch liên tục phóng ra, để bọn hắn đều giống như bệnh nặng một trận, trở nên cực kỳ suy yếu. Hiển nhiên cách không gian triệu hoán chúa tể Tu La, đối ba vị thiên đế cường hãn như bọn hắn mà nói cũng là phù tải to lớn. Khương Nghị thật sự không nghĩ tới pháp trận còn có thể vận dụng đến trình độ cực hạn như vậy. Nhưng nhìn tình huống ba người con Tu La, đây không chỉ là hiệu quả thời gian, càng giống như triệu hoán huyết mạch. Bồi dưỡng hài tử thành thiên đế, lại còn có hiệu quả ngạc nhiên như thế này. Chỉ là thật đáng tiếc, không thể chân chính chạm mặt cùng Tu La, càng không thể dựng vào câu nói. Thiên Nguyên càng rung động, hắn biết giữa thiên đế cùng chúa tể có khó một khoảng cách mà vượt qua, Nhưng Tu La vừa mới tùy tiện lộ một tay, vẫn để hắn chấn kinh. Mạnh. Thật sự là quá mạnh. Khó trách người ta khinh thường hao phí tinh lực cùng tài nguyên mời chào tinh cầu phụ thuộc. Từ bản thân mạnh lên, mới thật sự là mạnh. Như thế nào? Ba bộ phân thân Tần Diễn đều thở phào, thật may mắn khi phụ thân có chỗ chuẩn bị. Nếu không vừa rồi không đợi gặp mặt, thì đã có khả năng sinh tử chia cách. Chuyện chỗ này, ta nhất định đến biên giới vũ trụ, tự mình nói lời cảm tạ. Cuối cùng Khương Nghị vẫn an toàn, mặc dù Tu La chỉ vẽ lên đường nét, nhưng phối hợp với không gian pháp tắc của Hoàng Nguyên, cùng Hoàng Nguyên nguy hiểm, đủ để chấn nhiếp Thương Thiên. Trừ phi Thương Thiên muốn cá chết lưới rách, nếu không thì hắn chỉ có thể từ bỏ. Tần Hạo tự mình thao túng đế hoàng kiếm, tần mệnh trấn thủ mở ra dòng sông thời gian. Hắn hơi điều chỉnh khí huyết, tự mình giằng co với chúa tể Thương Thiên. Hoàng Nguyên thức tỉnh phân ba trạng thái. Đầu tiên là thức tỉnh cường độ thấp, là dưới tình huống nhận phải quấy nhiễu, nhấc lên chấn động Hoàng Nguyên. Có thể xơ tan thiên đế, có thể chấn nhiếp chúa tể. Trạng thái này không tính là thức tỉnh thật, càng giống như là tiềm thức Hoàng Nguyên bảo vệ bản thân. Thứ hai là thức tỉnh giả, là dưới trạng thái lọt vào tập kích, tức giận phản kích, ba động trùng kích vượt qua 5 tỷ dặm, có thể làm cho trăm triệu dặm vũ trụ xung quanh tận về hư vô. Trạng thái này vẫn thuộc về thức tỉnh cấp độ thấp mà không phải là hạch tâm thật sự thức tỉnh. Thứ ba là thức tỉnh toàn diện, là Hoàng Nguyên bộc phát toàn diện, cũng là hạch tâm chân chính khôi phục. Còn uy lực, ngươi vẫn không nên biết rõ thì hơn. Tần Hạo đứng mũi nhọn đế hoàng kiếm, mái tóc dài bay phần phật, y phục bay loạn, ba hùng không mất uy nghiêm. Ta mới từ chỗ phân thân Tần Diễn hiểu được tình huống, mặc dù không phải rất toàn diện, nhưng cũng biết ngươi gặp phải lấy chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ vây bắt. Sở dĩ ngươi kiên trì ở lại nơi này là muốn mạo hiểm thôn về hành tinh mẫu thân, lớn mạnh mình. Nhưng chúa tể Ô Mông ở lại bên ngoài, không chịu về phía trước. Chỉ sợ sẽ là muốn chờ hội minh cùng Hằng Vũ, sau đó lợi dụng Hoang Nguyên, dẫn phát trăm triệu dặm thâm không tiêu tan. Đến lúc đó cho dù không thể triệt để hủy diệt ngươi, cũng có thể để diệt hết phân thân của ngươi, chân thân, thì sẽ tàn phế. Coi như ngươi có thể chạy ra khỏi Hoang Nguyên, cũng chạy không thoát chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ trấn áp. Chúa tể Thương Thiên, từ lúc ngươi xông vào Hoang Nguyên, một khắc này, bọn hắn đã thay đổi kế hoạch, không còn là muốn giáo huấn ngươi, mà là muốn hủy diệt ngươi, triệt để hủy diệt ngươi. Sau khi nói xong, Tần Hạo thản nhiên cười nói. Ai nói lão bối mềm lòng, chỉ là lực không thể bằng. Nếu như có cơ hội tới tay, ngươi sẽ thấy cái người cay độc kia giết người không thấy máu là như thế nào. Giọng của Tần Hạo bị trường hà thời gian cùng không gian bên ngoài ảnh hưởng, trở nên phiêu miểu, giống như là quanh quẩn trong không gian khác biệt, lại như là từ thời không xa xôi truyền đến. Nhưng hoàn toàn không trở ngại bọn hắn Thương Thiên nghe được, càng không trở ngại bọn hắn hiểu. Hoàng Nguyên thức tỉnh ba trạng thái. Đây là bị chuyện. Hay là thật sự có việc này? Bọn hắn và Tu La đã đấu mấy chục vạn năm, biết rõ tam tự Tu La đặc thù. Cái tên Tần Hạo này khôn khéo trầm ổn, giỏi về mưu cục. Lời này nói ra, tính chân thực khó tránh để bọn hắn hoài nghi. Đệ nhất phân thân nghi ngờ nói. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ Hoàng Nguyên. Tần Hạo nói. Trăm vạn năm, các ngươi ngoại trừ chinh chiến bốn chỗ, chẳng lẽ không có đi hiểu rõ vũ trụ, phụ thân du lịch vũ trụ, không chỉ là chuyện lành nghề bảo vệ, cũng là đang nhìn trộm ảo diệu vũ trụ. Những trường hà thời gian do ngài tiếp quản kia đã cho ngài rất nhiều dẫn dắt, cũng bao gồm một ít bí mật vũ trụ đang yên lặng. Nếu như ngươi chất vấn trạng thái thức tỉnh cùng độ nguy hiểm của Hoàng Nguyên, không ngại cùng chân thân rời khỏi Hoàng Nguyên, trực diện với chúa tể Ô Mông. Đến lúc đó, các ngươi liên hợp thua diễn, thì có thể nhìn thấy một tràng cảnh hủy diệt liên quan tới các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở lại nơi này, ngồi đợi chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ hội hợp. Chỉ là đến lúc đó, các ngươi ngay cả chỗ trống hối hận cũng không có. Đệ nhất phân thân tiếp tục chất vấn. Chỉ cần trả lời ta một vấn đề. Nếu Hoàng Nguyên thức tỉnh có thể chôn vùi trăm triệu dặm thâm không, các ngươi ở lại nơi này, chẳng phải là càng chết sạch sẽ. Tần Hạo nói. Cho nên, ta muốn khuyên các ngươi lui ra ngoài. Nếu như chúng ta không lùi, thì sao? Ngươi nguyện ý cùng chúng ta đồng quy vô tận. Chỉ sợ là như vậy rồi. Vậy thì tốt, chúng ta và các ngươi cùng ở vào nguy cơ. Nếu đều không muốn chết, vậy thì phải cùng nhau cố gắng. Các ngươi giao hành tinh mẫu thân ra, chúng ta không chỉ sẽ rút lui về phía sau, còn sẽ rời khỏi. Chờ một chút, có phải ngươi bị thương rồi hay không? Ý gì? Có phải pháp tắc của ngươi bị thương, thôi diễn ra sai lầm hay không? chúng ta đứng trước nguy cơ, nhưng chúng ta có thể rút lui. Nếu như các ngươi nhất định không chịu rút lui, chúng ta sẽ chờ tới khi hàng vũ đến, một lần nữa đỡ tiếp liên hệ biên giới vũ trụ, trực tiếp biến mất từ nơi này. Phụ thân chúng ta tay đều có thể đưa qua đến, không thể lôi bọn hắn đi. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi đang đứng tại biên giới Hoang Nguyên, trước khi bọn hắn bừng tỉnh Hoang Nguyên, các ngươi có thể chạy được bao xa? Pháp trận của chúng ta là thời gian ảo diệu, không phải bí pháp không gian, cho nên có thể di chuyển từ nơi này. Các ngươi thì sao? Thời gian ảo diệu của các ngươi có thể cao hơn chúng ta sao? Cho dù có, các ngươi biết pháp trận kia ảo diệu như thế nào sao? Sau khi nói xong, Tần Hạo vẫn một mặt lạnh nhạt. Nói nhiều như vậy, tin hay không là ở chỗ các ngươi. Các ngươi tin hay không, thì cứ cược. Cho nên, cược không? Thương Thiên chân thân quả thật có chút tiến thối lưỡng nan. Cũng không phải Tần Hạo nói lên lý luận Hoang Nguyên thức tỉnh, mà là Chúa Tể Tu La đột nhiên nhúng tay, để hắn không thể trong thời gian ngắn bứt ra hành tinh mẫu thân. Mà thời gian hoàn toàn là thứ hắn cần nhất. Cho dù Chúa Tể Tu La không thể trở lại, nhưng Chúa Tể Hằng Vũ thì sao? Chúa Tể khác thì sao? Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà thôi, các loại thua diễn chính xác đều liên tiếp đạt được đáp lễ hỏng bét, là pháp tắc của mình là nhận phải hành tinh mẫu thân quấy nhiễu, hay là Hoang Nguyên ảnh hưởng. Hay lại là, vũ trụ đại thế chích đi. Truyền kỳ vũ trụ trăm vạn năm như mình đây, không hề được vũ trụ chào đón sao? Hắn là từ con người biến thành tinh cầu, lại biến thành chúa tể, rất rõ ràng cái gì gọi là chiều hướng phát triển, thuận thế mà làm. Hắn chính là nhân vật chính của vũ trụ thời đại này, cho nên, hắn làm cái gì cũng đều thuận. Nhưng từ lúc hành tinh mẫu thân xuất hiện, tất cả cũng đã thay đổi. Nếu như lý luận Hoang Nguyên thức tỉnh mà Tần Hạo nói lại chính xác, vậy thì nguy cơ hắn gặp phải bây giờ sẽ càng nghiêm trọng. Cứ rút lui như vậy sao? Đây là hắn viễn chinh, cũng bỏ ra cái giá nặng nề, làm sao chịu buông tay được đây? Đây là cơ duyên của hắn, nếu như không thể dung hợp hành tinh mẫu thân, vậy thì sẽ bỏ lỡ một cơ hội biến đổi lớn. Đây là nguy cơ của hắn, nếu như bỏ mặc hành tinh mẫu thân may mắn sống sót, chắc chắn biến thành tai họa càng lớn. Cho nên ở các mặt mà nói, hắn cũng không thể lui. Nhưng tình huống hỏng bét bày ở nơi này, hắn không thể không làm ra một lựa chọn. Thương Thiên trầm mặc, suy nghĩ. Bốn phân thân đều phóng thích pháp tắc của mình, phối hợp với pháp tắc chân thân vận chuyển. Bọn hắn biết chân thân không hề từ bỏ, còn đang cực kỳ cố gắng. Bọn hắn biết, chân thân nhất định có thể nghĩ ra được kế hoạch. Quả nhiên, ta không lấy được, cũng không thể để hắn trở thành nguy hiểm. Thương Thiên thua diện pháp tắc ra mấy chục cái kế hoạch, cuối cùng bị hắn chọn một độc kế. Chúa Tể Thương Thiên mang theo bốn phân thân vững bước rút lui. Sau khi trọn vẹn 3.000 vạn dặm, bọn hắn quay người, chạy qua không gian loạn lưu cuồn cuộn, rời xa Hoang Nguyên. Nhưng bọn hắn không hề rời khỏi, mà là nhìn thẳng hướng Chúa Tể Ô Mông. Ta đoán chừng Thương Thiên sẽ không buông tha, các ngươi còn có chuẩn bị gì? Khương Nghị cảnh giác, mặc dù chỉ là tiếp xúc mấy năm ngắn ngủi, nhưng hắn biết rõ Thương Thiên không phải loại dễ dàng buông tha kia, mà cường giả chinh chiến vũ trụ trăm vạn năm, càng nhất định là một nhân vật hung ác. Tần Hạo nói, chuẩn bị là không có, nhưng ý kiến ngược lại là có. Khương Nghị khiêm tốn thỉnh giáo. Nói nghe một chút, rút lui, mục đích ngươi thủ vững ở chỗ này là cái gì? Tần Hạo không phải rất rõ ràng, tại sao viên hành tinh mẫu thân này muốn ở lại nơi này? Nếu như không phải phân thân Tần Diễm truyền lại tin tức, nói viên hành tinh mẫu thân này muốn thủ vững Hoang Nguyên, lúc ấy bọn hắn đã trực tiếp mang theo Khương Nghị rời đi. Chờ hoàn cảnh an toàn, dò xét Hoang Nguyên. Dò xét Hoang Nguyên, nơi mà ngay cả phụ thân chúng ta đều không thể dò xét rõ ràng, ngươi ở đâu ra lực lượng. Ngươi nhắc đến 3 trạng thái của Hoang Nguyên. Cái thứ hai đã có thể tiêu tan 100 triệu dặm, cái thứ ba thì sao? Vượt qua tưởng tượng của ngươi, vũ trụ tiêu tan. Có thể nói là như vậy, ta thấy được. Có ý gì? Ta từ trong Hoang Nguyên, thấy được cảnh tượng vũ trụ tiêu tan, tinh thần sụp đổ, vũ trụ trở lại hư vô. Là hư vô, không phải hắc ám. Tần Hạo quay đầu, nhíu mày nhìn viên hành tinh mẫu thân này. Gương mặt Chiến Tổ cùng Bạch Hổ đều thoáng có phản ứng, thấy được, Hoang Nguyên không có thức tỉnh, hắn đã trực tiếp thấy được. Trước đó, sau khi Tần Diễm cùng phân thân cùng hưởng ký ức, nói qua viên tinh cầu này có thể điều động chiến kích, tỉnh lại Hoang Nguyên, còn chứng kiến hình dáng mơ hồ và kéo dài tới cổ đạo thần bí, bọn hắn không để ý, không nghĩ tới trong này lại còn cất giấu bí mật càng sâu. Người khác không biết kỷ nguyên tiên cổ Khương Nghị tìm kiếm là cái gì, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, chính là vũ trụ tiêu tan. Một cái kỷ nguyên tương đương với một cái luân hồi. Một cái luân hồi tất nhiên là một trận tiêu tan. Thế nhưng, không phải kỷ nguyên tiên cổ bộc phát tại biên giới vũ trụ sao? Đây chính là vũ trụ thụ chỉ dẫn, mà hoang nguyên thì rõ ràng chính là dải đất trung tâm vũ trụ. Chúa tể thương thiên vừa mới bắt đầu rút lui, chúa tể ô mông ở phía ngoài đã ra tay. Mặc dù hàng vũ còn chưa tới, nhưng hắn không thể để cho thương thiên tùy tiện rời khỏi hoang nguyên. Hắn muốn bằng vào năng lượng của mình, bừng tỉnh hoang nguyên. Thừa dịp chúa tể thương thiên vừa mới bắt đầu lui, thừa dịp mấy viên tinh cầu cùng năm thiên đế tu la đều đang ở trong hoang nguyên đánh. Thương thiên, hủy diệt đi. Chúa tể ô mông thao túng hỗn độn tinh thể bảo vệ chiến khu, cách 1 tỷ dặm thâm không, bạo phát ra cuồng trừ năng lượng. Một trận ba động hủy diệt từ bên trong tinh cầu thức tỉnh. Đây là sát chiêu đặc biệt của chúa tể ô mông. Hắn đương tựa theo tinh cầu cứng cỏi, cùng tinh thể hỗn độn bảo vệ, trong thời gian ngàn vạn năm không ngừng tiếp tục chấn động hạch tâm tinh cầu, dẫn phát ba động diệt thế. Sau đó dùng thủ đoạn đặc biệt, trấn áp, cô động, phong tồn những ba động này. Thời gian ngàn vạn năm không ngừng tiếp tục tự mình hại mình, phong tồn ba động diệt thế cực kỳ khủng bố. Những ba động này vô cùng kinh khủng, tương đương với rót vào một đầu nguồn tự bạo trong nội bộ tinh cầu của mình, hơi không cẩn thận thì có thể dẫn phát cả viên tinh cầu sụp đổ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm không biết mệt. Hắn cần dùng cái cách này không ngừng kích thích để chứng minh mình còn sống, càng cần dùng loại ba động này đến chế tạo sát chiêu kinh khủng cho mình, bảo vệ địa vị của mình. Ầm ầm. Bên trong tinh cầu, biển dung nham chấn động kịch liệt, ba động hủy diệt yên lặng hóa thành từng sợi tơ chân thực, lướt qua cả viên tinh cầu, dẫn phát cả viên tinh cầu đất trung núi chuyển, cao cao hội tụ đến đầu ô mông, danh dụng trong cái mồm đang mở ra thật to. Hắn hướng về bên ngoài hoang nguyên 1 tỷ dặm. Dừng tay. Thương thiên xa xa thấy cảnh này, pháp tắc của tinh cầu lập tức cuồn cuộn, và chạm ra nguy cơ mãnh liệt. Trước đó không động thủ, đột nhiên liền bạo phát. Quả quyết và hung ác như vậy. Thương thiên rất rõ ràng năng lượng chúa tể ô mông bộc phát là cái gì, sát chiêu hủy diệt thật sự. Trước đó đối kháng chính là bị sức chấn động kia đánh rách tả tơi hai tòa đại lục trong tinh cầu, thậm chí liên lụy đến hạch tâm, khiến hắn bị trọng thương. Mặc dù chúa tể ô mông cách rất xa, nhưng một khi phóng thích, cái ba động hủy diệt kia tuyệt đối có thể bừng tỉnh hoang nguyên, thậm chí có thể thương tổn được hoang nguyên. Mà, phương vị kia hiển nhiên không phải là đối với hắn. Nói cách khác, ô mông chính là muốn tỉnh lại hoang nguyên. Tần Hạo nói đều là thật. Ô mông muốn lợi dụng hoang nguyên, tán diệt hắn. Ô mông, dừng tay, đó là tinh cầu phụ thuộc của ta, là hành tinh mẫu thân của ta, hắn là mấu chốt để ta ngưng trụ phân thân. Ta đi đường tắt tới tinh vực của ngươi, là bởi vì hành tinh mẫu thân thức tỉnh, săn giết phân thân của ta, là hắn lừa gạt các ngươi, là hắn kết minh cùng Tu La. Hắn mới là nguyên nhân thật sự khiến cho ngươi thấy chiến tranh. Chú tể thương thiên gào thét thật lớn, rót vào thời gian cùng không gian pháp tắc, lấy tốc độ cực hạn truyền tới chúa tể ô mông ở xa xa. Đây là tuyên bố bất đắc dĩ, chỉ có thể là như thế này mới có thể hấp dẫn lấy lực chú ý của ô mông, cũng chỉ có thể là như thế này mới có thể ngăn chặn quyết tâm bộc phát của ô mông lại. Nếu không thể dung hợp hành tinh mẫu thân, vậy thì bỏ qua hành tinh mẫu thân. Đây chính là quyết đoán của hắn. Trước đó còn có chút lo lắng, càng là không bỏ, nhưng khi ô mông bộc phát trong nháy mắt, hắn liền tin tưởng suy đoán của Tần Hạo, cho nên không có bất kỳ sự chần chờ nào. Chúa tể ô mông đang phóng thích toàn diện, vì muốn triệt để tỉnh lại hoang nguyên, dẫn đạo hoang nguyên tiêu tan năng lượng, hắn điên cuồng điều động lấy năng lượng phong tồn ngàn vạn năm bên trong tinh cầu. Đây cũng không phải như giáo huấn thương thiên lúc trước, mà là mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Mặc dù cần thời gian, mặc dù đều mang đến trùng kích nghiêm trọng đối với tinh cầu của hắn, nhưng hàng vũ không tới, chỉ có thể do hắn đích thân đến. Nhưng, chính là danh dụng như thế này đã cho thương thiên cơ hội, để thanh âm có thể truyền lại đến nơi đây. Hành tinh mẫu thân. Hành tinh mẫu thân của thương thiên. Nguyên nhân ngưng tụ phân thân. Trước đó đệ nhất phân thân thương thiên tới đã từng qua giải thích, nhưng bên trong những lời kia giải thích rõ ràng tồn tại lỗ thủng nghiêm trọng. Cho tới giờ khắc này, khái niệm hành tinh mẫu thân xuất hiện, vừa lúc lấp lên lỗ thủng trước đó, thậm chí lộ rõ bí mật lớn nhất khiến thương thiên ngưng tụ phân thân. Chúa tể ô mông thật sự đã nhận lấy chấn động, cường ép đè lại ba động hủy diệt đang dành dụng và thả ra. Hành tinh mẫu thân. Thương thiên lại còn có hành tinh mẫu thân. đây coi là cái gì? Hành tinh mẫu thân báo thù, kết minh cùng Tula. Lúc trước hắn thua diễn, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thấy gần Thương Thiên cùng Tula đó có một tinh cầu hình người mơ hồ lại rực sáng. Từng có kỳ quái, nhưng không có coi trọng, dù sao cái hình dáng kia cũng không phải là rất lớn, kém xa vấn đề chúa tể. Nhưng, bây giờ giống như đột nhiên đốn ngộ. Là hành tinh mẫu thân kết minh với Tula, báo thù Thương Thiên, tiến tới nhất lên chiến tranh vũ trụ. Là hành tinh mẫu thân rải lời đồn cuốn hắn và hành vũ vào. Là hành tinh mẫu thân mưu đồ bí mật cấm khu cực lạc, khiêu chiến cấm khu quỷ bí, tiến tới tăng cường quy mô chiến tranh vũ trụ. Đã hiểu. Trong nháy mắt đã hoàn toàn hiểu. Cùng lúc đó, chúa tể Ô Mông điên cuồng vận chuyển pháp tắc, tiếp tục thua diễn loạn cục chiến tranh vũ trụ. Quả nhiên, mơ hồ cùng hỗn loạn trước đó, bởi vì đốn ngộ tại giờ khắc này, đột nhiên đã rõ ràng hơn rất nhiều. Mà viên tinh cầu hình người kia bất luận là từ hình dáng hay là ánh sáng, đều trở nên càng cường thịnh. Nói cách khác, lời Thương Thiên nói đều là thật. Thương Thiên tiếp tục chạy như điên, tiếp tục gào thét. Chờ ta rời khỏi, ta và ngươi cùng tỉnh lại Hoang Nguyên, cùng hủy diệt nguyên nhân chiến tranh kia. Chúa tể Ô Mông tiếp tục thua diễn pháp tắc, xác định mình không có bị lừa dối, không có để sai. Nếu như viên hành tinh mẫu thân kia là đầu nguồn chiến tranh, đương nhiên không thể nào giữ lại. Nhân cơ hội này, cưỡng ép hủy diệt. Đây chẳng qua là một viên tinh cầu thiên đế, sau khi Hoang Nguyên tỉnh dậy nhất định có thể gạt bỏ. Mà nếu viên hành tinh mẫu thân kia liên lụy đến chúa tể Tula, vừa vặn chung cùng năm vị thiên đế, xem như trừng trị. Chúa tể Ô Mông bộc phát, chúa tể Thương Thiên gào thét, Khương Nghị cùng bọn người Tần Diễn, để bên trong Hoang Nguyên đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới lão chúa tể Ô Mông lại làm việc quả quyết như vậy, nói bộc phát liền trực tiếp bộc phát. Càng không có nghĩ tới chúa tể Thương Thiên lại hung ác như thế, không chiếm được liền muốn hủy đi, rút lui đi. Khương Nghị lại không kiên trì nữa, bảo mệnh quan trọng hơn. Những chúa tể này thật sự đều không đơn giản, thậm chí so với kẻ địch hắn ở gạch phải vạn thế thần triều ban đầu còn muốn nhanh nhẹn dũng mãnh hơn. Lại lần nữa, Tần Hạo, Tần Diễm, Tần Nhiệm đồng thời kích phát huyết tâm mạch, thiêu đốt uy lực truyền thừa của chúa tể Tula chảy xuôi trong máu. Bu quả như Hoang Nguyên thật sự thức tỉnh, lấy vị trí bọn hắn bây giờ, trong nháy mắt sẽ bị gạt bỏ ngay lập tức mà không có bất kỳ lo lắng gì cả. Khương Nghị ngắm nhìn sâu trong Hoang Nguyên lần cuối cùng, cùng Thiên Nguyên chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn tận lực áp chế năng lượng tinh cầu, khống chế pháp tắc ba động. Mặc dù trước đó tam tự Tula xuyên suốt vũ trụ, triệu hoán đến thời gian thiên đao của chúa tể Tula, nhưng chỗ ảo diệu của bộ pháp trận này hẳn là ở chỗ liên hệ giữa huyết mạch. Nói cách khác, ba vị Tula chi tử hẳn là có thể tùy tiện di chuyển, nhưng muốn lại mang theo thiên đế khác, còn có những tinh cầu bọn hắn đây, tình huống thật đúng là chưa chắc sẽ như thế nào. Bọn hắn tận lực áp chế năng lượng, chính là tránh sinh ra ảnh hưởng đối với pháp trận. Có thể truyền bao xa, thì cố gắng truyền thật xa. Ô Mông, đánh! Chúa tể Thương Thiên thời khắc chú ý đến tình huống bên trong Hoang Nguyên, sau khi phát hiện đám người Tần Hạo muốn khởi động pháp trận cưỡng ép di chuyển, hắn quả quyết quay người, phát khởi bạo kích đối với Hoang Nguyên, đồng thời tiếp tục di chuyển năng lượng không gian mãnh liệt về phía sau. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy trốn. Mặc dù hủy diệt hành tinh mẫu thân là vô cùng đáng tiếc, nhưng nếu không chiếm được, vậy thì cũng không thể lại để cho hành tinh mẫu thân tiếp tục lớn mạnh. Huống chi có thể làm cho năm thiên đế Tula chôn cùng, cũng coi như là kiếm lời. Hoang Nguyên, thức tỉnh đi! Chúa tể Ô Mông nhìn chúa tể Thương Thiên xác thực làm thật, không giống như là muốn đùa nghịch quỷ kế, cũng đã không còn lo lắng, năng lượng vừa mới áp chế lại một lần nữa phóng thích. Trong chớp mắt, cả viên tinh cầu cấp chúa tể cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt, chiến khu cao tới ngàn vạn dặm bò đầy vết nứt kinh khủng, giống như là cả viên tinh cầu đều muốn nổ. Chúa tể Ô Mông mở to kho si miệng, ba động hủy diệt giống như đại dương nở rộ lên ánh sáng gần như mặt trời. Một kích này, đầy đủ để tỉnh lại Hoang Nguyên. Hoang Nguyên thức tỉnh biến mất mấy trăm vạn năm, sắp tái hiện. Chúa tể Ô Mông, chúa tể Thương Thiên đều cực kỳ nghiêm túc, nghĩa vô phản cố phóng thích, đồng thời dùng hết khả năng chuẩn bị đối kháng. Sâu trong Hoang Nguyên, huyết mạch của bọn người Tần Hạo đã sôi trào toàn diện, một lần nữa vẽ phát thảo ra pháp trận bàn bạc, lấy đế hoàng kiếm làm dẫn, trung chuyển thời gian đại pháp tắc trong vũ trụ. Nhưng khi ba bên đang quay xung quanh Hoang Nguyên triển khai tranh giành đặc thù, phía trước Hoang Nguyên đột nhiên tách ra ánh sáng bành trướng giống như đại dương, rải khắp hạo hạn vũ trụ, thậm chí vượt trên ánh sáng Hoang Nguyên, trong nháy mắt hấp dẫn ba bên chú ý. Vũ trụ thụ. chúa tể Ô Môn, chúa tể Thương Thiên, Khương Nghị đều nhìn quang hải cuồn cuộn bành trướng kia. Quang hải cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, tiếp tục lại nhanh chóng mở rộng, ngắn ngủi mấy hơi đã chống lên tỷ dặm trận vực. Rễ già uốn lượn như vạn long lao nhanh, đâm vào trong tinh không hư vô. Tán cây thông mậu, chạc cây giăng khắp nơi, bên trong lóe ra lít nha lít nhít tinh quang, cứ như nơi đó chính là vũ trụ thu nhỏ. Thân cây tráng kiện cứng cáp, như là có thể giơ cao giơ lên hào hãn vũ trụ, cực kỳ chấn nhiếp. Khí tượng rung động, ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ mà nguy nga, chính là tinh vực truyền thuyết vũ trụ thụ. Vũ trụ thụ xuất hiện ở đây thật sự để bọn hắn ngoài ý muốn. Không phải vừa mới biến mất sao? Không phải hẳn là 500.000 năm sau mới tái hiện sao? Vị trí vũ trụ thụ xuất hiện cũng để bọn hắn kinh ngạc. Vừa lúc ở giữa hoang nguyên cùng chúa tể Ô Môn, rất có tư thái chặn đường Ô Môn. Mau rời khỏi nơi này. Già An Nhiên đột nhiên đạt được chỉ lệnh. Vũ trụ thụ sẽ thay chúng ta ngăn cản một thời gian, nhưng không thể quá lâu, rút lui. Nhanh, rời khỏi nơi này. Khương Nghị tranh thủ thời gian nhắc nhở Tần Hạo. Trái tim hắn bành trướng lên, thực sự không biết nên nói cái gì. Vũ trụ thụ đây là tới giúp hắn, hay là giúp Già An Nhiên. Nhưng mặc kệ như thế nào, vũ trụ thụ vi phạm quy tắc hắn nhất quán, đột nhiên giáng lâm, rõ ràng là nhấc lên nguy hiểm. Ân tình này quá lớn. Tần Hạo, Tần Diễm, Tần Niệm đều ngắm nhìn vũ trụ thụ thật sâu, lại thiêu đốt huyết mạch, thừa nhận đau đớn, thúc giục pháp trận thần bí. Phạm vi pháp trận nhanh chóng tăng vọt, từ quy mô đến năng lượng, đều giống như đang trưởng thành. Đế hoàng kiếm tranh minh âm vang, dẫn động thời gian thiên đao mở ra trường hà thời gian, rót vào pháp trận đang diễn biến. Đường theo tiếng oanh minh kịch liệt, cường quang bộc phát, máu chiếu hoang nguyên, một mảnh khí lãng mảnh xuyên suốt vũ trụ, vạn vẹo thời gian lao ra, nước sóng tam tự tu la, đánh thẳng vào chiến tổ cùng bạch hổ, cũng quét sạch bọn người Khương Nghị. Nhưng, ngay thời điểm Khương Nghị bị cuốn vào thời không, rời khỏi lãnh địa hoang nguyên, vạn đạo pháp tắc xen lẫn ý thức hải đột nhiên vang lên một tiếng gáy to quen thuộc, quanh quẩn lên một hình ảnh. Giống như trong chớp mắt này, Khương Nghị cùng Chư Tước Liệt Ngục một lần nữa kết nối liên hệ. Liệt Ngục Chư Tước bay vọt tới cổ đạo thần bí, đang lâm tế đàn nguy nga, bị cuốn vào vòng xoáy quang ảnh. Tại hình ảnh cuối cùng, một cái chớp mắt, thì là thế giới mênh mông sáng tỏ thông suốt. Nhưng liên hệ trong nháy mắt tựa như hoảng hốt một chút, ngay sau đó lại không còn liên hệ. Đến mức Khương Nghị cũng không biết đó là mình tưởng tượng, hay là thực sự truyền lại tới hình ảnh, hay lại là bị pháp trận thời gian của Tu La ảnh hưởng tới. Ngay sau đó, Khương Nghị liền bị pháp trận nuốt hết, rời khỏi hoang nguyên. Vũ trụ thụ, ngươi đang ngăn cản ta. Chúa tể Ô Môn đè lại năng lượng sắp bộc phát, không có đánh tới phía vũ trụ thụ. Đối với vũ trụ thụ, những lão bối chúa tể bọn hắn đây vẫn rất tôn trọng. Dù là, vũ trụ thụ ngăn trở tuyệt sát của hắn. Dù là, lần thứ hai cường ép áp chế nghiêm trọng đánh sâu vào tinh cầu của hắn. Nhưng thứ chúa tể Ô Môn phải giải quyết là nguyên nhân chiến tranh, mà không phải duy trì hộ giả vũ trụ. Chúa tể Ô Môn ngừng lại, chúa tể Thương Thiên lại kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó tiếp tục bộc phát thứ hắn đã triệu tập. Lưu lại. Vạn đạo ánh sáng như lôi đình bạo động, cuồng kích hoang nguyên. Nếu quyết định muốn hủy diệt hành tinh mẫu thân, thì phải chấp hành đến cùng. Tiếc là, hắn phát khởi thế công chỉ là đang phối hợp với chúa tể Ô Môn. Đánh đơn giản, đánh vội vàng, càng giống như là tỏ thái độ với Ô Môn, để Ô Môn đừng có lo lắng. Cho nên thế công nhìn như hung ác, nhưng thật ra lại kém xa đỉnh phong 1/10. Mà, vị trí Thương Thiên nhắm chuẩn chủ yếu là chỗ Khương Nghị, cũng chính là biên giới hoang nguyên, mà không phải hạch tâm hoang nguyên. Cho nên vạn đạo ánh sáng đánh xuyên không gian, đụng phải lưu lại trường hà thời gian Tu La, chung quy vẫn không thể ngăn đám người Tần Hạo rút lui. Đám người Tần Hạo di chuyển nhận phải xâm nhập, nhưng cũng không tính là uy hiếp trí mạng, sau nhiều lần hung hiểm thuận lợi thoát khốn, biến mất khỏi hoang nguyên, biến mất khỏi tinh không hắc ám. Biến mất, hay là bị thời không gạt bỏ rồi? Bốn bộ phân thân đồng thời đặt câu hỏi, nhưng quan sát cảnh tượng cùng pháp tắc vận chuyển, đều cho bọn hắn một lời giải thích rõ ràng chạy. Chúa tể Thương Thiên đứng trong bóng đêm, nhìn qua hoang nguyên thần bí mỹ lệ, lại bình tĩnh như thường, không có gầm thét, không có phát tiết, có chỉ là có cảm giác vô lực trước nay chưa từng có. Lại thất bại. Trước sau 5 lần quyết đoán, từ lúc bắt đầu muốn thuyết phục hành tinh mẫu thân, lại đến khi muốn dung hợp hành tinh mẫu thân, từ mạo hiểm nếm thử đến điên cuồng xuất kích, lại đến bây giờ từ bỏ hành tinh mẫu thân, đều gặp phải biến cố không tưởng tượng được, ảnh hưởng đến bố trí của hắn, thay đổi kết cục dự đoán của hắn. Lần 1 lần 2, có thể nói là trí tuệ cùng thủ đoạn của hành tinh mậu thân. 3 lần 4 lần, có thể nói là bên ngoài quấy nhiễu. Nhưng lần thứ 5, bị ngoài ý muốn không thể tưởng tượng như vũ trụ thù này quấy nhiễu, thì giống như là đang nói rõ một sự thật vũ trụ đại thế đang rời khỏi hắn, di chuyển về mục tiêu mới. Chẳng lẽ, hành tinh mậu thân thật muốn quật khởi? Chẳng lẽ, hắn chinh chiến 100 vạn năm, muốn thành tựu hành tinh mậu thân? Chẳng lẽ, đây chính là số mệnh cuối cùng của hắn? Chúa Tể Thương Thiên nhìn qua phương hướng hành tinh mậu thân rời khỏi, trầm mặc hồi lâu, mang theo 4 phân thân rời khỏi nơi này. Không tiếp tục nhìn vũ trụ thụ một chút, không tiếp tục phản ứng Ô Môn một câu, thậm chí đều không có bàn giao cái gì cùng phân thân. Giờ khắc này, đường đường là chúa tể, nhưng bóng lưng lại hơi có vẻ cô đơn, nhưng thân thể thẳng tắp ngàn vạn dặm vẫn cứng chắc như cũ. Trước đó, 100 vạn năm qua hắn đều là thuận thế mà làm, quét ngang vũ trụ, lôi kéo khắp nơi, quật khởi mạnh mẽ trong chiến tranh vô tận. Sau đó, hắn muốn trong thời gian sau này chống lại vận mệnh, nghịch thế mà đi. Hắn muốn để hắn hành trình 100 vạn năm có cái kéo dài huy hoàng hơn. 100 vạn năm trước đó, hắn là thuận thế mạnh lên. Trong thời gian sau đó, hắn muốn nghịch thế biến đổi. Người sau càng khó, muốn đối kháng cùng vũ trụ đại thế. Nhưng người sau biến đổi, không thể nghi ngờ là đối ứng chân chính với đỉnh cao vũ trụ. Chúa Tể Thương Thiên không có bị đánh bại, ngược lại còn nảy mầm chiến ý càng cường thịnh. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại những năm tháng ấy trong hành tinh mậu thân. Đầu tiên là tiếp nhận thiên đạo, thuận thế nghênh chiến thiên hạ, sau đó chặt đứt thiên đạo, nghịch thế đi tới vũ trụ, sau đó lại nương tựa theo ý chí cùng kiên trì của bản thân mình, cưỡng bức nghịch chuyển uy lực vũ trụ, để hắn thuận thế mà lên. Chúa Tể Ô Môn nhìn về phía Chúa Tể Thương Thiên rời khỏi. Loại an tĩnh cùng tư thái khác thường ngày, vậy mà lại để hắn đã nhận ra cảm giác không hiểu. Vạn đạo pháp tắc trong thế giới tiếp tục vận chuyển, lấy mệnh vận cùng nhân quả làm chủ, thôi diễn hình ảnh chiến tranh. Hình ảnh vẫn hỗn loạn, bóng dáng vẫn mông lung, nhưng Tu La, Thương Thiên, rõ ràng lại càng trở nên rõ ràng hơn, cũng càng có ánh sáng hơn. Càng khác biệt chính là, viên tinh cầu hình người thứ 3 miễn cưỡng có thể thấy được. Phía trước là tinh cầu bình thường, phía sau thì là tinh cầu hắc ám, chính là viên hành tinh mẫu thân kia của Thương Thiên, không thể nghi ngờ được. Thậm chí viên hành tinh mẫu thân kia còn đứng ở giữa Chúa Tể Tu La cùng Chúa Tể Thương Thiên, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, khí tượng chấn thế, phía trước uy nghiêm bá đạo, phía sau giữ tận tà ác, tay trái nâng đại thụ khổng lồ, tay phải nắm chiến kích thần bí, dưới chân đạp trên phế tích rách nát. Phía sau 3 bộ tinh cầu hình người, cũng chính là bối cảnh chiến tranh, rõ ràng là chiến mâu vũ trụ mở ra kia hoang nguyên. Bên trong ánh sáng nở rộ của hoang nguyên, con cự điểu liệt diễm kia đang dương cánh gáy to, quan sát chiến trường vũ trụ mênh mông vô hạn, vô cùng, khổng lồ, lớn đến vô biên vô hạn, gần như che đậy vũ trụ. Vì sao lại cản ta? Sau khi Chúa Tể Ô Môn đưa mắt nhìn Thương Thiên rời khỏi, hắn lập tức cao giọng chất vấn vũ trụ thụ. Hình ảnh chiến tranh vẫn còn, hình dáng càng thêm rõ ràng. Ý vị này vũ trụ hỗn loạn đã không thể tránh né, lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn liên tiếp cố gắng, cơ hồ không có chút hiệu quả nào. Làm sao có thể tiếp nhận? Vũ trụ thụ lơ lửng tại biên giới hoang nguyên, đưa lưng về phía Chúa Tể Ô Môn, nhìn hoang nguyên ba động kịch liệt. Khương Nghị chung quy vẫn chưa đi đến hoang nguyên, không có nói trước dẫn đạo kỷ nguyên tiên cổ. Đây coi như là vạn hạnh. Nhưng, Khương Nghị viên tinh cầu chưa thức tượng trưng cho phân thân kia tiến vào. Hắn thông qua chính mắt Dạ An Nhiên thấy tình cảnh lúc ấy, hoang nguyên rõ ràng đã nhận lấy xúc động. Chỉ là không biết xúc động như thế có thể tỉnh lại ý chí chủ nhân ngủ say hay không. Tính toán thời gian, chưa thức rời khỏi hẳn chừng lắm 3 năm rồi. Lấy thời không loạn lưu tại hoang nguyên, cùng trật tự giới nguyên, hẳn là Chu Tước đã tiến vào. Nếu như chủ nhân khôi phục ý chí, Chu Tước lại rơi xuống trước mặt hắn, vậy thì những gì liên quan tới Khương Nghị, không thể nghi ngờ là đều sẽ lộ rõ tại trước mặt hắn. Nếu như không có khôi phục, Chu Tước ngưng lại giới nguyên thật, vĩnh viễn vây ở bên trong đó, cho đến khi tiêu vong. Vũ trụ thụ ngắm nhìn hoang nguyên, yên lặng chờ đợi hoang nguyên phản ứng. Vũ trụ thụ, ta đang hỏi ngươi, vì sao lại ngăn cản ta? Bởi vì gốc thiên đế thụ kia sao? Hay là viên hành tinh mẫu thân kia của Thương Thiên? Lần này ngươi xuất hiện, kéo dài mấy chục năm, hẳn là đang quan sát viên tinh cầu kia nhỉ? Lấy năng lực của ngươi, nếu phát giác được vấn đề, hẳn là có thể nhìn ra ảo diệu của viên tinh cầu kia. Vì sao ngươi còn muốn trợ giúp hắn? Vì sao ngươi còn muốn tẩm bộ tinh cầu phụ thuộc hắn? Phải chăng có liên quan cùng Chúa Tể Tu La? Chẳng lẽ ngươi muốn đến đỡ Tu La, hủy diệt Thương Thiên sao? Thương Thiên đã là chúa tể, há có thể tùy tiện đền tội, đối kháng giữa bọn hắn, chắc chắn sẽ dẫn phát náo động vũ trụ. Mấy ngàn vạn năm qua, ngươi cũng đang bảo vệ vũ trụ, vì sao bây giờ lại muốn dẫn phát chiến tranh? Chúa tể Ô Mông áp chế ba đồng hủy diệt, gào thét với vũ trụ thụ. Bọn hắn đương nhiên đều biết, ban đầu là vũ trụ thụ chủ đạo giúp Tu La biến đổi. Mặc dù đó là cơ duyên ngoài ý muốn, nhưng không có mâu thuẫn quá mãnh liệt. Dù sao ngay lúc đó vũ trụ cũng cần gia tăng số lượng chúa tể, áp chế ngăn lại chính đại cấm khu, mà biểu hiện sau đó của Tu La cũng có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, vũ trụ thụ liên tiếp nhúng tay, biểu hiện khác thường, không thể không khiến chúa tể Ô Mông chất vấn mục đích thật sự của vũ trụ thụ lúc trước và bây giờ. Chúa tể Ô Mông ngóng nhìn vũ trụ thụ, dùng hết khả năng duy trì khắc chế. Nếu như không phải mấy ngàn vạn năm qua vũ trụ thụ đều đang bảo vệ vũ trụ, thì bây giờ hắn cũng không phải có thái độ như thế, hắn đã sớm bổ nhào qua hung hăng dạy dỗ rồi. Nhưng, vũ trụ thụ vẫn không có đáp lại, một mực tại quan sát đến Hoang Nguyên thay đổi, chờ đợi Hoang Nguyên phản ứng. Lão bằng hữu, ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi chăm chú nghe xong lời ta nói. Ở giữa chúa tể chúng ta liên thủ chế định quy tắc vũ trụ, đã từng tuyên thệ bảo vệ những quy tắc này. Một trong những quy tắc hàng đầu chính là tránh cho bộc phát chiến tranh cấp vũ trụ. Bất kể là ai đánh vỡ quy củ, thì các chúa tể khác đều sẽ quần công. Mặc dù ngươi không có tham dự chế định quy tắc, cũng không có tuyên thệ qua, nhưng chỉ cần ngươi sinh tồn ở trong vũ trụ này, thì phải tuân thủ, cũng phải tôn trọng những quy tắc này. Ta nhớ tới những cống hiến của ngươi đối với vũ trụ, nguyện ý cho ngươi một cơ hội để giải thích, cũng có thể cho ngươi một cơ hội để bảo trụ Tu La, nhưng cần ngươi tập kết tất cả chúa tể khác, tiến hành tỏ thái độ. Nếu như ngươi thật muốn bảo đảm cho Tu La, vậy thì xin hãy thận trọng cân nhắc những lời ta vừa nói này. Nếu như ngươi bỏ mặc, ta đại biểu chúa tể khác tỏ thái độ với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không dung túng bất kỳ nhân tố nào nguy hại tới vũ trụ, chúng ta càng thề sống chết bảo vệ vũ trụ yên ổn. Bất kể là ai, cũng mặc kệ hắn đã làm bao nhiêu chuyện. Giọng của chúa tể Ô Mông tràn ngập áp bách cường đại, truyền tới vũ trụ thụ. Đây là hắn đang đưa ra thông điệp đối với vũ trụ thụ. Mặc dù hắn có mang theo chút tôn trọng, nhưng thái độ vẫn vô cùng minh xác. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần phá hư quy tắc vũ trụ, chúng ta nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Vũ trụ thụ vẫn thờ ơ như cũ, giống như không nhìn thẳng tới lời cảnh cáo của chúa tể Ô Mông. Vũ trụ thụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chúa tể Ô Mông rất không hiểu. Mặc dù từ đầu đến cuối không có từng tiếp xúc trực tiếp cùng vũ trụ thụ, nhưng cùng thuộc chúa tể vũ trụ, tự nhận vẫn hơi hiểu về vũ trụ thụ. Nhưng biểu hiện bây giờ thật sự là không bình thường. Càng không hiểu là bên trong cảnh tượng chiến tranh hắn thua diễn cũng không có tung tích vũ trụ thụ. Mặc dù có tinh cầu hình gốc cây, nhưng từ quy mô cùng hình dáng đến xem, rõ ràng chính là gốc cây bên cạnh hành tinh mẫu thân kia của Thương Thiên. Nếu vũ trụ thụ bảo đảm cho hành tinh mẫu thân của Thương Thiên lại có liên lụy cùng Tu La, lẽ ra sẽ nhìn thấy trong pháp tắc thua diễn, kết quả. Không có. Thời gian lặng yên chạy đi, một năm, hai năm, Hoang Nguyên dần dần khôi phục bình tĩnh, không có thức tỉnh, không có trả lời. Chu Tước tiến vào tinh thần giới. Vũ trụ thụ có phán đoán. Ý chí chủ nhân không có thức tỉnh. Thời gian kỷ nguyên tiên cổ bộc phát lại có thể tiếp tục dời lại. Mặc dù không biết có thể trì hoãn được bao lâu, nhưng chỉ ít đã tạm thời an toàn. Hắn cũng có thời gian đang làm chút bố trí đơn giản. Vũ trụ thụ lại muốn biến mất. Các thiên đế Ô Mông đều tụ ở bên cạnh chúa tể Ô Mông, nhìn gốc đại thụ vũ trụ ở biên giới Hoang Nguyên kia. Hy vọng hắn biết mình đang làm cái gì. Chúa tể Ô Mông lặp đi lặp lại thua diễn vô số lần, đều không có nhìn thấy vũ trụ thụ từ trong hình ảnh chiến tranh. Hắn rất không hy vọng vũ trụ thụ là nguyên nhân chiến tranh thật sự. Nếu không, không chỉ đơn giản là thất vọng, mà sợ rằng vũ trụ thụ cường hãn sẽ dẫn phát rất nhiều biến cố. Chúng ta còn muốn truy tung viên hành tinh mẫu thân kia nữa không? Các thiên đế Ô Mông rất bất đắc dĩ. Đến bây giờ đều không có hiểu được, Thương Thiên lại còn có hành tinh mẫu thân. Chúa tể kia như đẻ trứng tạo ra phân thân, lại còn là ra đời từ những tinh cầu khác. Quá đáng hơn là, viên hành tinh mẫu thân kia lại theo bọn lưu manh, lại xoay quanh đùa nghịch bọn hắn. Trách ai đây? Theo lý thuyết, hẳn là trách pháp tắc. Thậm chí là pháp tắc cho mấy vị chúa tể bọn hắn, thôi diễn ra hình ảnh chiến tranh của Thương Thiên cùng Tu La. Bọn hắn hẳn là chạy tới chỗ Tu La. Chúa tể Ô Mông đưa mắt nhìn vũ trụ thụ biến mất, sau đó mang theo tinh cầu phụ thuộc nghênh đón chúa tể Hàng Vũ đang đi đường. Việc này liên lụy đông đảo, dính đến vũ trụ thụ, Tu La, Thương Thiên, Hoàng Nguyên, cùng hành tinh mẫu thân, còn có chu thức thần bí khó lường kia. Làm không tốt còn có thể tiếp tục liên lụy đến thiên hà, hắc ám, cực lạc, quỷ bí và các cấm khu. Sau đó không thể lại mạnh mẽ đâm tới trấn áp, cần bàn bạc kỹ hơn, càng cần liên hệ chúa tể khác hơn. Không lâu sau đó, chúa tể Ô Mông cùng chúa tể Hằng Vũ gặp nhau. Sau khi giao lưu xong, một lần nữa liên hệ ba vị chúa tể khác cửu tướng, Thanh Hư, Vô Thiên. Cùng lúc đó, cấm khu thiên hà bị hai vị chúa tể cùng đánh, cũng lần lượt truyền lại đến Man Hoang, Thanh Hư và các cấm khu yên lặng khác ở nơi đó. Trong thời gian trước đó, dù là phát sinh sự kiện, những chúa tể cùng cấm khu này cũng chỉ là thức tỉnh ngắn ngủi. Ngắn ngủi thức tỉnh thực tế chính là tầng càng thức tỉnh, là đơn giản hiểu rõ ràng, tùy tiện biểu đạt tư thái, sau đó tiếp tục ngủ say. Nhưng bây giờ, bất luận là chúa tể hay là cấm khu, sau khi hiểu rõ tình huống, cũng bắt đầu thức tỉnh toàn diện. Những cường giả đứng tại đỉnh vũ trụ như bọn hắn đây, chân chân chính chính trở về thời điểm trăm ngàn năm trước, khi mà mọi người đều thức tỉnh. Pháp trận của ba người con của Tu La không thể trực tiếp mang bọn người Khương Nghị đi tới biên giới vũ trụ, nhưng cũng coi là đã rời khỏi được khu ảnh hưởng của Hoàng Nguyên. Trước sau hai lần kích phát huyết tâm mạch, cơ hồ muốn nửa cái mạng của bọn hắn, vừa mới tản ra pháp trận, thì đã lập tức lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Có thể để ba vị thiên đế đỉnh phong có được huyết mạch chúa tể nghiền ép đến loại trình độ này, cũng đủ để nhìn ra pháp trận bá đạo như thế nào. Khương Nghị không dám lưu lại, nếu muốn rời khỏi, thì phải dùng hết khả năng kéo dài khoảng cách, cho nên vừa mới rời khỏi pháp trận, hắn đã liền mang theo mọi người tiếp tục chạy về phía trước. Tại sao vũ trụ thụ lại đến? Trên đường đi, Khương Nghị liên tục suy nghĩ đến vũ trụ thụ. Rốt cuộc là đến bảo vệ già An Nhiên, hay là bảo vệ ba người con của Tu La? Lúc đó chỉ là cảm giác rất kích động, vũ trụ thụ lại giáng lâm Hoàng Nguyên, cứu vãn bọn hắn, thật sự là vinh hạnh. Nhưng bây giờ ngẫm lại, chuyện giống như cũng không phải như vậy. Mặc dù vũ trụ thụ bồi dưỡng già An Nhiên thành thiên đế, ở trình độ nào đó mà nói cũng xem như sư đồ, nhưng muốn nói vi phạm quy củ ngàn vạn năm cưỡng ép xuất hiện, thậm chí còn tự mình chặn đánh chúa tể Ô Mông, trực tiếp can thiệp chiến tranh cấp chúa tể, rõ ràng là không thể nào nói nổi. Có liên quan tới mình sao? Dù sao thời gian cổ hà đã để lại trong trí nhớ hắn, cũng có dính đến vũ trụ thụ. Bây giờ Hoàng Nguyên lại kích phát ra trí nhớ của hắn, mang ý nghĩa hắn cùng Hoàng Nguyên có tồn tại liên hệ nào đó. Cứ như vậy, giữa hắn, Hoàng Nguyên và vũ trụ thụ thật giống như sinh ra liên quan. Nhưng Khương Nghị ngược lại cảm thấy, việc vũ trụ thụ giáng lâm liên quan cùng tam tử Tu La còn lớn hơn. Dù sao Tu La có thể biến đổi đến chúa tể, chính là lấy được cơ duyên từ vũ trụ thụ. Trước đó chỉ là rung động Tu La có vận khí tốt, nhưng sau khi chân chính thăm dò tinh vực truyền thuyết, hắn mới chính thức hiểu, đó cũng không phải là cơ duyên của Tu La, mà là vũ trụ thụ cho quà tặng. Giống như bọn hắn, nếu như không có vũ trụ thụ cho phép, ngay cả hỗn độn thụ cũng đừng nghĩ mang đi, huống chi là cơ duyên có thể biến đổi đến chúa tể. Cho nên, Tu La mới được xem như truyền thừa giả chân chính của vũ trụ thụ. Không sai, chính là truyền thừa giả. Chúa tể Tu La, vì sao ngày ấy lại phái toàn bộ các ngươi tới rồi? Khương Nghị hỏi tam tử Tu La đã thức tỉnh, còn có hai vị bạch hổ cùng hắc long mang theo khí tức sát phạt toàn thân kia. Ngươi không hoan nghênh phải không? Tần Diễm chân thân đang hài lòng kiểm tra ba tôn mẫu đỉnh, cùng hưởng lấy hình ảnh ngược sát thanh đồng quỷ tượng. Chúng ta theo lệnh làm việc, không hỏi nguyên do. Tần Hạo ngược lại tràn ngập hứng thú đối với viên tinh cầu này, đứng trong hỗn độn hư không tùy ý quan sát. Tiếc nuối thật. Tần Niệm lắc đầu, lúc trước khi nhận lệnh xuất chinh hắn còn tưởng muốn nghênh chiến toàn thể phân thân Thương Thiên, trải qua một ít sự kiện phi phàm, kết quả ngược lại thì tốt rồi. Trước sau sau hơn 50 năm, vậy mà lại thành bài trí, trừ tế hiến năng lượng của mình ra, thì cơ hồ không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tuy nhiên cái này cũng không trách phụ thân, hẳn là phụ thân đều không có thua diễn ra được mấy chục năm ngắn ngủi sẽ phát sinh biến cố kịch liệt như thế. Viên hành tinh mẫu thân đột nhiên xuất hiện này vậy mà lại kết minh với Thiên Nguyên, nghênh chiến quỷ bí, giao hảo cực lạc, còn đối mặt cùng chúa tể Thương Thiên. Tiếp theo ngươi tính toán cái gì? Tần Hạo thuận miệng hỏi, đưa tay cảm nhận gần sóng pháp tắc trong viên tinh cầu này, ý đồ tìm kiếm mạch lạc diễn biến và trưởng thành. Tìm phụ thân các ngươi, thỉnh giáo chút vấn đề. Trong lòng Khương Nghị tăng thêm một câu, là một loại vũ khí cấp chúa tể ra dáng. Tự như tịch diệt chung, như thời gian thiên đao, hay hoặc như thiên luân nhãn. Sau đó thì sao? Tần Hạo nhắm mắt lại, pháp tắc của viên tinh cầu này giống như có chút cổ quái, cũng không phải vấn đề mạnh yếu, mà là phức tạp. Một loại phức tạp vượt qua hiểu biết, giống như không chỉ là pháp tắc bình thường, mà là ông đang ẩn giấu thứ gì đó. Nếu như phụ thân các ngươi thật nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hy vọng có thể chỉ giáo ta một hai việc. Khương Nghị xác thực cần chỉ đạo, cần chúa tể chỉ đạo, giải đáp một ít nghi hoặc, phát triển một ít nhận biết, kích phát một ít bí mật cất giấu trong tinh cầu. Dù sao rất có thể hắn là được sinh ra trên phế tích vũ trụ, mà phế tích vũ trụ tự nhiên là chúa tể cùng cấm khu đã từng còn sót lại, cũng liền mang ý nghĩa trong huyết mạch hắn sinh ra, chạy xuôi rất nhiều điều hắn còn không biết, rất nhiều bí mật mà hắn không hiểu rõ. Trước kia có khả năng nhàn rỗi, bây giờ thì phải chuẩn bị ứng phó thương thiên trả thù. Ngươi nhìn hoang nguyên nơi đó, cuối cùng thương thiên lại muốn hủy diệt ngươi, nhiều quả quyết như vậy, hung tàn như vậy, nói rõ hắn đã làm ra quyết định lấy hay bỏ. Có thể thôn phệ, tốt nhất là thôn phệ, nhưng nếu như không có hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự chần chờ gì. Mặc dù chúng ta đấu cùng thương thiên đã rất nhiều năm, nhưng một số vấn đề vẫn rất khâm phục, ví dụ như hắn vô cùng biết được nên lấy hay bỏ, từ trước tới giờ cũng không để ý làm lấy hay bỏ. Đây là lần đầu tiên chúng ta giao thủ, cũng là lần đầu tiên thăm dò. Ta đã biết hắn khó chơi, hắn cũng biết ta uy hiếp. Sau này lại gặp nhau, nhất định là đối kháng càng khốc liệt hơn. Khương Nghị lắc đầu, rất chờ mong trận quyết chiến sau này, nhưng tương tự cũng vô cùng cảnh giác. Đầu tiên chính là tịch diệt chung của thương thiên, món vũ khí ác độc kia lại có thể không nhìn pháp tắc, gạt bỏ sinh linh. Đối với hắn mà nói, thật sự là không thể tiếp nhận tổn thương. Nếu như chính diện gặp phải, đánh một tiếng nổ, rất nhiều người thân trong thế giới của hắn đều có thể biến mất trong nháy mắt. Sau đó chính là tam tự Tu La cùng vũ trụ thụ lần lượt xuất hiện, rất có thể sẽ để thương thiên nhận định Tu La cùng vũ trụ thụ là quan hệ kết minh, cũng liền mang ý nghĩa là quan hệ kết minh cùng hắn. Ba cái liên minh như thế này, nhất định để thương thiên vô cùng cảnh giác, tiến tới kết minh cùng chúa tể hoặc cấm khu khác. Trong thế giới của ngươi, Bạch Hổ sống rất khổ. Bạch Hổ vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Đây là hành tinh mẫu thân của thương thiên, cấu tạo của sinh linh cùng cấp độ huyết mạch hẳn là cùng loại với thương thiên. Theo lý mà nói, Bạch Hổ nơi này hoàn toàn có tư cách đứng hàng đỉnh phong yêu tộc, nhưng nhìn một vòng lại một vòng, vậy mà chỉ có thấy được huyết mạch Bạch Hổ rải rác, cao nhất chỉ là thánh cảnh. Bạch Hổ từng là đế tộc, nhưng ở trận chiến tranh sau cùng đã đứng sai đội. Khương Nghị cũng không kiêng kỵ gì. Bạch Hổ đã từng là kẻ địch, có thể giữ lại huyết mạch, cũng có thể để phát triển đã rất không tệ, không thể nào bỏ mặc sinh trưởng ở thời kỳ đầu được, hắn là muốn ép mấy vạn năm. Bạch Hổ không tiếp tục nhiều lời, chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn muốn chỉ đạo Bạch Hổ yêu tộc nơi này, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến biên giới vũ trụ còn phải chừng 30 năm. Nhưng nếu đứng sai đội, lúc ấy nên tính là tử địch, hắn lại không tiện nhúng tay. Long tộc đâu, cũng đứng sai đội sao? Chiến tổ ngược lại là thấy được Long tộc, cũng ra đời Long đế, nhưng lại không có đến trình độ cường thịnh. Long tộc tiền kỳ từng có đối kháng, hậu kỳ xem như cải tà quy chính. Long tộc có lục địa riêng, bây giờ phát triển cũng không tệ lắm. Long tộc có Hắc Long không? Không thấy được. Có, không ở Long tộc đại lục, là ở trong đế quốc của ta. Trong tinh cầu Khương Nghị có mấy khu vực quan trọng được bố trí cấm chế, đã là tránh cho ngoại giới dò xét, cũng là để tránh bị xâm hại. Trách không được. Huynh đệ ngươi, rất mạnh sao, lấy ra ta nhìn một chút. Hắn tại. Ông. Chờ một lát, Khương Nghị đảo ý thức qua thế giới, vừa muốn mang hàng ngạo ra, lại đột nhiên dừng lại. Không tiện. Không phải rất thuận tiện. Chờ hắn xong việc, chiến tổ quái dị cười nhẹ. Khương Nghị nói. Cũng là Hắc Long, bọn hắn xong việc sẽ cùng gọi qua. Chiến tổ cười nói. Không nôn nóng, từ từ làm. Lúc này sâu trong đế quốc, trong một trạch viện yên lặng, Hàng Ngạo đang cùng kỹ mạch, Hắc Long của chúng dự thiên, điên cuồng triền miên. Mênh mông long khí mãnh liệt đụng chạm lấy cấm chế của gian phòng. Bên ngoài rất an tĩnh, bên trong lại kích tình bành trướng, hành khúc dâng cao. Lúc vừa mới bắt đầu kỳ thật hai người đúng là không có gì, nhưng tận tình xông xáo tại tinh vực truyền thuyết dài đến 20 năm, sinh tử làm bạn, liền từ từ có tình cảm. Sau đó, cứ như vậy, chỉ là Hàng Ngạo quá kiêu ngạo, không chủ động xuất kích, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Hôm nay, Kỷ Mạc đã bắt lấy hắn. Trùng hợp lại bị Khương Nghị chứng kiến. Đây là thiên đế của tinh cầu Tu La, chưởng khống giả Long tộc cùng địa ngục. Khương Nghị đều đưa Hàng Ngạo và Kỷ Mạc đến trong hỗn độn hư không, dẫn đến cho chiến tổ. Hàn Ngạo cùng Kỷ Mạc đứng ở nơi đó, thể hiện tương đương quá dị, khi thì nhìn cự long trước mặt, khi thì nhìn sang bầu trời phiêu miểu. Bọn hắn vừa kết thúc, đã đến nơi này. Trùng hợp như vậy sao? Hay là, Khương Nghị đang chờ bọn hắn kết thúc? Nếu như vậy, chẳng phải là tình cảnh trước đó. Chớ nhìn ta như vậy, tranh thủ thời gian chào hỏi. Khương Nghị hơi có vẻ xấu hổ. Xin chào. Hàn Ngạo giật giật khóe miệng, nắm chặt dây lưng quần. Xin chào. Sắc mặt Kỷ Mạc âm trầm, chỉnh sửa y phục. Chiến tổ sôi trào thân thể to lớn, vắt ngang phía trên bọn hắn. Hắc Long, vì chiến mà sinh, vì máu mà cuồng, được cho là tồn tại cực đoan trong long tộc, cũng là tồn tại đỉnh phong trong long tộc. Hắc Long, hồi giả long tộc trong bóng tối, mà hai người các ngươi, cho ta cảm giác tựa như là rồng bình thường khoác lên tấm da đen. Hai chữ Hắc Long, trong hiểu biết của các ngươi chính là rồng có vảy rồng màu đen sao? Chiến tổ ngữ khí bất thiện, thậm chí có chút xem thường. Trước đó còn cảm thấy rất hứng thú đối với hai Hắc Long này, bây giờ gặp mặt mới phát hiện, hai Hắc Long này bất luận từ huyết mạch hay là khí thế, đều thực sự kém quá xa. Có kiêu ngạo, không có bá khí. Có cảnh giới, không có thực lực. Mặc dù trong huyết mạch là chạy xuôi long mạch thuần chính, nhưng còn lâu mới có được các loại tiềm lực hắc ám cực đoan. Đây coi là cái gì, rồng da đen. Chớ ngẩn ra đó, khiêm tốn thụ giáo. Khương Nghị nhắc nhở một câu, lại tản ra ý thức, mang theo tinh cầu tiếp tục di chuyển về phía trước, lao tới biên giới vũ trụ. 8 năm sau, Tân Hạo nói. Phía trước là khu vực của tinh vực chúa tể cựu tướng. Bị chích sang bên trái đi, lách qua nơi đó. Trên đường chúng ta tới, chính là bị tập kích ở nơi đó. Nếu như không phải hắn tuân thủ quy củ, không có tự mình ra tay, chỉ sợ là chúng ta đã mai táng ở nơi đó. Tân Niệm nói. Chúa tể cựu tướng, toàn vũ trụ trừ vũ trụ thụ cùng cấm khu hắc ám là hai tinh vực cổ xưa nhất ra, thì nơi đó có pháp tắc vô cùng cường đại. Khương Nghị nhìn thâm không hắc ám, cách gần chục tỷ dặm, đều có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng nơi đó. Một ngôi sao, có 9 viên tiểu tinh bao quanh. Khương Nghị quay hướng bên trái, thuận tiện hỏi. Nơi đó có 9 tinh cầu phụ thuộc, cho nên gọi là cựu tướng. Tân Diễm nói. Cựu tướng là bởi vì sau khi hóa hình có 9 cái đầu. Tân Hạo giải thích, nói. Thời gian hắn tồn tại quá lâu, từ tinh cầu đến pháp tắc đều phát triển đến cực hạn. Nhàn rỗi nhàm chán, cũng là bởi vì năng lượng quá mạnh không có chỗ phóng thích, mà trên tinh cầu trống ra 9 cái cao lớn, không ngừng mở rộng, kéo dài, ra bên ngoài. Ngàn vạn năm trôi qua, 9 tinh cầu nhô ra đều trở nên vô cùng khổng lồ, tựa như là 9 tinh cầu được khảm nạm ở xung quanh. 9 tinh cầu nhô ra là 9 cái bí cảnh trong thế giới chúa tể, cũng là sân thí nghiệm pháp tắc của hắn. Hắn ở trong 9 bí cảnh tùy ý nghiên cứu pháp tắc ảo diệu, tiến hành thăng hoa cùng biến đổi đặc biệt, thậm chí là dung hợp. Theo phụ thân giới thiệu, tạo nghệ pháp tắc của chúa tể cựu tướng đã đăng phong tạo cực, có tiềm lực phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập, có thể giải thích thêm được không? Khương Nghị đột nhiên có một loại xúc động kỳ lạ. Ngươi vừa tiếp quản pháp tắc, khống chế tinh cầu, việc cấp bách là nghiên cứu pháp tắc, phải làm như thế nào để khống chế tốt hơn, càng phải vận dụng tinh diệu hơn, kích phát ra uy lực mạnh hơn. Còn chuyện phá rồi lại lập, bây giờ nói thì còn quá sớm. Tuy nhiên ngươi phải hiểu rõ, đơn giản mà nói là chính là siêu thoát tại vũ trụ. Tân Hạo hơi trầm ngâm, nói. Ngươi vừa mới tiếp xúc vũ trụ, còn không có cảm xúc mãnh liệt, nhưng khi ngươi sinh tồn mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm trong vũ trụ, thì sẽ phát hiện một cái quy luật. Tất cả tinh cầu mà vũ trụ này sinh ra, kỳ thật đều chiếu theo phương hướng diễn biến nhất định, mặc dù nhìn đều rất khác biệt, nhưng kỳ thật bản chất lại không có gì khác biệt. Nhất là tất cả tinh cầu thi triển pháp tắc, cơ bản đều giống nhau. Ngươi phải nói bình thường, kỳ thật rất bình thường. Dù sao vũ trụ sinh ra, đương nhiên là phải tuân theo pháp tắc. Nhưng ngươi đợi thật lâu, nhất là không có việc gì mà làm, yên lặng ngẩn người mấy trăm ngàn năm sau, thì có thể sẽ xuất hiện một loại hoài nghi vi diệu. Ta không hiểu rõ cái cảm giác này lắm, lời này là phụ thân ta đề cập với ta. Khương Nghị trầm mặc, không biết vì sao hắn lại chợt nhận lấy xúc động. Phần này xúc động để hắn cảnh giác. Dù sao hắn cũng đã là tinh cầu, cái gọi là xúc động đều là pháp tắc ba động. Chỉ mấy câu liền gây nên gần sóng pháp tắc, chỉ có thể nói đó là những lời nói chỉ hướng, rõ ràng mang theo ảo diệu càng sâu. Khương Nghị cảm giác thứ mình cần nghiên cứu và tìm kiếm là rất rất nhiều. Bọn hắn chệch hướng quỷ tích, lách qua khu ảnh hưởng của chúa tể cựu tướng. Nhưng phạm vi khu ảnh hưởng này lại quá lớn, kéo dài gần chục tỷ dặm, muốn hoàn toàn tránh khỏi thì không thể không hao phí 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Nhưng vì an toàn, không thể không cẩn thận. Sau khi đi vòng 13 năm, bọn hắn gặp một nguồn năng lượng mãnh liệt kéo lấy, chạm tới bản chất tinh cầu Khương Nghị, Thiên Nguyên, cùng Dạ An Nhiên. Bọn hắn đồng thời nhìn tinh cầu hắc ám, vị trí địa tâm vậy mà không bị khống chế lắc lư kịch liệt. Đó là cái gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.